Đệ nhất kiếm thần, chương 1705, ta suy nghĩ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kiếm ý bao trùm cả bầu trời. Giờ phút này, kiếm đạo của cô bé từ thánh nhập thần. Mà vết kiếm trên mặt đất kia cũng theo đó biến mất. Sau một hồi, cô bé xoay người rời đi, truyền lệnh xuống, triệu tập chư vương và 26 thánh tới gặp ta. Ông lão lặng lẽ lui xuống, Bắc Hoang giới, liên minh trật tự. Trong điện, tinh chủ ngồi im lặng, trong tay ông ta cầm một quyển sách cổ. Ở trong điện, phía dưới chỉ có một người, Khô Đại Sư. Khô Đại Sư nhẹ giọng nói, lựa chọn tốt nhất của chúng ta bây giờ là bình tĩnh quan sát biến hóa của cục diện. Tinh chủ không nói gì, Khô Đại Sư lại nói, đương nhiên, cũng không thể để đám Diệp Huyền lớn mạnh lên nữa. Tinh chủ nhìn Khô Đại Sư, tiếp tục, Khô Đại Sư trầm giọng nói. Đường tộc, nếu chúng ta có thể khiến cho đường tộc không nhúng tay vào thì có thể dễ dàng tiêu diệt Diệp Huyên và thần võ thành. Tinh chủ lắc đầu, đường tộc nhất định sẽ nhúng tay. Khô Đại Sư gật đầu, vậy để người khác kiềm chế đường tộc. Tinh chủ nhíu mày, yêu tộc, Khô Đại Sư gật đầu. Nếu yêu tộc có thể kiềm chế đường tộc chúng ta muốn giết Diệp Huyên, dễ như trở bàn tay. Tinh chủ lắc đầu, yêu tộc có dã tâm rất lớn, nếu mời bọn họ ra tay, sẽ phải trả cái giá cực lớn, hơn nữa, yêu tộc là ngoại tộc không tin được. Khô Đại Sư trầm giọng nói, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta, Tinh chủ nhẹ giọng nói, ta suy nghĩ một chút, Khô Đại Sư khẽ gật đầu, không nói gì nữa, lập tức lui xuống. Trong điện, tinh chủ lặng im hồi lâu, cuối cùng ông ta đứng dậy rời đi. Thần Võ Thành, dưới sự cố gắng của Võ Viện và Kiếm Tông, Thần Võ Thành đã khôi phục lại được một nửa. Dù sao cũng không phải người thường, đối với những cao thủ siêu cấp này mà nói, xây dựng một tòa thành chỉ là việc đơn giản. Cách chương.